có rất nhiều fan vì Sở Ngao Dư mới theo dõi cô. Cũng có một số fan vì tin đồn này mà không thích cô, chỉ là tăng tăng giảm giảm. Fan vốn thiếu định tính, nên không cho đây là chuyện gì lớn. Và lại tin đồn như vậy, khiến càng nhiều người biết được sự tồn tại của cô. Xem như lợi nhiều hơn hại rồi. Sở Ngao Dư nhíu mày, hình như còn có chút không cam lòng. Anh không thích mấy người đó bàn tán về Tử Y, nhất là những người ác ý châm chọc sự tồn tại của Tử Y. Thế nhưng những người nói anh và Tử Y là một cặp, lại khiến anh cảm thấy có chút phức tạp, trong thấp thỏm lại có chút vui mừng, trong mong đợi có chút chua xót. Rõ ràng là rất vui, nhưng không thể không nói với mình, những cái này đều là hoang tưởng, anh và Tử Y vốn không thể ở bên nhau. Cách chương.